Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2544, Ma Đế chết. Góc truyện audio.com, hai vị ma đế nhất thiên nhất địa, lẫn nhau đối chất Lăng Tiêu ma đế nhưng đang do dự, trần chờ tâm hắn sinh thoái ý, nhưng cũng lo lắng cho mình bị lừa, dù sao diệt thế ma đế sống mấy ngàn vạn năm, việc này thực sự quá không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, diệt thế ma đế chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua trên bầu trời Lăng Tiêu ma đế, mở miệng nói. Người đã mất đi cuối cùng mạng sống cơ hội. Vừa dứt lời, diệt thế ma đế bàn tay vung lên. Kim xuống mặt đất trong chiến hỏa chi mâu, đột nhiên liệt địa mà ra, phá toái hư không, đâm về Lăng Tiêu ma đế, trong thời gian ngắn đến phụ cận. Lần này, so với vừa mới chiến hỏa chi mâu trùng kích còn muốn hung mãnh, đằng đằng sát khí. Tại thời khắc này, Lăng Tiêu ma đế cảm nhận được diệt thế ma đế sát ý, hắn cũng chính thức xác định xuống, đối phương chính là mấy ngàn vạn năm trước ngoan nhân diệt thế. Hô, Lăng Tiêu ma đế không dám chần chờ, trực tiếp căng ra một phương thiên địa chính mình dường như cùng sau lưng thiên địa hòa làm một thể, hai tay cầm đao, hướng lấy chiến hỏa chi mâu chém rụng. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn. Lăng Tiêu ma đế toàn thân đại chấn, vừa mới khởi động thiên địa lung lay sắp đổ, thậm chí có tan vỡ xu thế. Diệt thế ma đế chẳng qua là tiện tay một kích liền có đáng sợ như thế uy lực, thế không thể đỡ. Ầm ầm, không đợi Lăng Tiêu ma đế thở một cái, diệt thế ma đế thân hình khổng lồ, đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên, thả người nhảy lên, mang theo màu đen cự phủ chiếu vào Lăng Tiêu ma đế vỗ tới. Cùng lúc đó, diệt thế ma đế sau lưng, hiện ra một cái thật lớn màu đen lỗ thủng, bên ngoài chiến hỏa lượn lờ, bên trong ma khí bắt đầu khởi động, đúng là hắn cô đọng thế giới, diệt thế ma quật. Lăng Tiêu ma đế không thể lui được nữa, chỉ có thể điên cuồng thúc giục nguyên thần, ngưng tụ thiên địa nâng lên ma đao, hướng lấy trên đỉnh đầu giá khứ. Oanh, Lăng Tiêu ma đế thiên địa, hoàn toàn ngăn cản không nổi, gần như tan tác bình thường, trực tiếp bị diệt thế hệ ma quật thôn phệ. Phốc suy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hủy diệt phủ phá vỡ ma đao, bổ vào Lăng Tiêu ma đế trên đỉnh đầu, không hề dừng lại, đem từ trên xuống dưới sinh sôi chém thành hai khúc. Ở giữa thiên địa, một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Đế huyết nhuộm hồng cả nửa mảnh trời xanh, hủy diệt phủ chẳng những bổ ra Lăng Tiêu ma đế thân hình cũng đem nguyên thần của hắn trong nháy mắt đánh chết. Sáng tạo ma vực thế lực lớn nhất một đời ma đế, xưng bá nhiều năm, lại không có nghĩ rằng hôm nay vừa mới xuất thế, liền đột tử tại chỗ, huyết nhuộm trời xanh. Trên thực tế, diệt thế ma đế một lần nữa xuất thế động tĩnh quá lớn, nguyên bản ở ẩn tại ma vực trong mặt khác ma đế cũng bị nhao nhao kinh động. Chỉ bất quá, những thứ này ma đế không có tùy tiện lộ diện, mà là giấu ở ma vực tất cả hẻo lánh ở bên trong yên lặng chú ý bên này tình thế. Có thể đã liền bọn hắn đều không nghĩ tới, trong vòng ba chiêu, Lăng Tiêu ma đế đã bị diệt thế ma đế tươi sống đánh chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Phải biết rằng, tu luyện tới đế quân cái này cấp độ trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn. Nếu không, đã rất khó thân vẫn. Thật không nghĩ đến, đối mặt mấy ngàn vạn năm trước liền hung danh hiền hách ngoan nhân, Lăng Tiêu ma đế liền ba chiêu cũng vô sống quá đi, liền thân tử đạo tiêu. Góc truyện audio.com, tu luyện ma đạo, sẽ không nên sang xây cái gì thế lực nhiễm quá nhiều nhân quả ràng buộc. Lần này, nếu không phải là hắn đều muốn hiện thân vì con báo thù, cũng sẽ không rơi vào cái này kết cục. Thời cũng tính mạng vậy. Hắn tu luyện cái kia diệt thế ma kinh, tài năng bước vào đế cảnh, đối mặt diệt thế ma kinh người sáng tạo, đâu có lực chống cự. Tản đi, vị này xuất thế, sau này ma vực chỉ sợ đều muốn trở thành thiên hạ của hắn. Hắc hắc, há lại chỉ có từng đó là ma vực cực lạc tịnh thổ cùng cửu tiêu tiên vực, làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Hắn lần này một lần nữa xuất thế, nhất định muốn ngóc đầu trở lại, chinh chiến chư thiên, đến lúc đó, 3000 giới diện sợ là đều muốn cuốn vào một trận chiến hỏa bên trong. Những năm này, loạn giống như liên tiếp, rất nhiều dấu hiệu cũng đã cho thấy, đại kiếp nạn đem đến, chúng ta tuy là đế quân, chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi vu khó. Mấy vị dấu ở ma vực các nơi ma đế âm thầm trao đổi một phen, liền lại quy về bình tĩnh thu lại khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu ma đế thân vẫn, một màn này, đối với mọi người tại đây tâm linh cùng thị giác trùng kích quá lớn. Tàng không một đám ma vương sắc mặt trắng bệch. Liền Lăng Tiêu ma đế cũng đỡ không nổi diệt thế ma đế một búa, vị này ngoan nhân nếu là muốn giết chết bọn hắn, chỉ sợ cũng giống như nghiền chết mấy cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Bái kiến ma đế tại hạ Tàng Không, nguyện ý thần phục. Tàng Không ma vương trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, tỏ vẻ thuận theo. Lăng Tiêu ma đế đã thân vẫn, những thứ này Lăng Tiêu cung cường giả tự nhiên không có khả năng tiếp tục trông coi Lăng Tiêu cung. Lục Thương ma vương đám người cũng nhao nhao quỳ lại xuống. Hắc Thiên Ma Thần một đám ma vương, đều có chính mình tông môn thế lực đối với thần phục quy thuận một chuyện kỳ thật nội tâm có chút kháng cự. Nhưng Diệt Thế Ma Đế hung uy thái thịnh vừa ra thế hệ, liền chém giết một vị đế quân, bọn hắn căn bản không dám biểu đạt đi ra. Chứng kiến Tàng Không Ma Vương bọn người nhao nhao thần phục Hắc Thiên Ma Thần chờ hơn 10 vị ma vương sắc mặt khó coi, do dự. Nhưng vào lúc này, Diệt Thế Ma Đế hơi hơi quay đầu, huyết sắc hai con ngươi, hướng lấy Hắc Thiên Ma Thần đám người nhìn lại. Hí, Hắc Thiên Ma Thần chờ hơn 10 vị ma vương phía sau lưng, trong nháy mắt luồn lên thấy lạnh cả người. Tâm thần run rẩy bên dưới, hơn 10 vị ma vương không hề nghĩ ngợi, bịch một tiếng, quỳ ngã xuống, chăm chú nằm sấp trên mặt đất không dám còn có nửa điểm dị tâm. Liền ma vương đều gánh không được Diệt Thế Ma Đế trên người loại này hung uy, Bối Âm Sơn phụ cận quần ma thì càng thêm ngăn cản không nổi. Bất luận thân ở môn phái nào, bất luận tu vi cao thấp lúc này quần ma đều nhao nhao quỳ xuống tỏ vẻ thần phục. Tại Diệt Thế Ma Đế uy áp bên dưới thậm chí đều không người nào dám đào tẩu. Võ đạo bản tôn nhìn qua một màn này, suy nghĩ ngàn vạn. Trước đó không lâu, vừa mới có một vị tuyệt thế ma đầu ba tuần đế quân xuất thế. Mà đang ở hôm nay, lại có một vị mấy ngàn vạn năm trước ngoan nhân, tái nhập thế gian. Tương lai hai vị này nếu là đều mơ tưởng chiếm cứ ma vực cái mảnh này ranh giới, khẳng định không thể thiếu một phen chém giết tranh đấu. Diệt Thế Ma Đế xuất thế, ngược lại là trong lúc vô tình, giúp hắn giải quyết hết Lăng Tiêu Ma Đế cái này cái thật lớn uy hiếp. Khóc chuyện audio.com, Lăng Tiêu Ma Đế một chết, coi như là bị hắn giết mất đế tử Lăng Tiên, cũng sẽ không còn có người tìm hắn phiền toái gì. Bất quá, Lăng Tiêu Ma Đế cái này uy hiếp tuy rằng giải trừ, rồi lại xuất hiện một cái tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm nguy hiểm tồn tại. Mà cái này tồn tại, đối với hắn, đối với Thiên Hoang Tông mà nói, chỉ sợ đều không phải là cái gì chuyện tốt. Võ đạo bản tôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn và Cơ Yêu Tinh trốn ở chỗ này đại đế chi mộ ở bên trong, ngược lại có khả năng che giấu xuống, tránh đi Diệt Thế Ma Đế cảm giác. Nếu là tùy tiện đánh vỡ hư không, chạy trốn nơi đây, ngược lại có khả năng kinh động Diệt Thế Ma Đế. Đúng rồi, chỗ này huyệt mộ đến tột cùng là vị nào đại đế, ngươi còn chưa nói. Võ đạo bản tôn đối với Cơ Yêu Tinh thần thức truyền âm âm thầm hỏi. Vừa mới hắn hỏi chuyện này, Cơ Yêu Tinh có chút do dự. Sau đó, phía trên liền phát sinh cực lớn biến cố, Diệt Thế Ma Đế xuất thế, hai người chú ý đều thả ở bên ngoài. Vì vậy Cơ Yêu Tinh cũng một mực không thể đem vị này đại đế danh hào nói ra. Không phải là ta không nói, Cơ Yêu Tinh nói, tại cựu U đại đế trong trí nhớ, đối với vị này đại đế cũng là dự kín như bưng, tựa hồ vị này đại đế tục danh, là một loại không thể đề cập cấm kỵ. Khách chương.